Cửu Tiêu, chương 253, Thành Nam hẻm phế nhân. Góc chuyện audio.com, chính là nghĩ kỹ tốt nói cái chuyện phiếm, làm sao lại khó như vậy đâu. Phương Quý đều cảm thấy có chút lúng túng, nhìn qua Quách Thanh Sư thì ánh mắt nghiền ngẫm kia quả thực là không biết nên như thế nào hướng xuống tiếp. Mà Quách Thanh Sư thì nhìn hắn bộ dáng này, nhưng cũng là như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm nhìn xem Phương Quý, nói cho nên ngươi cũng từng nhận những này tôn phủ thần vệ áp bách cùng xa lánh, kết quả lại là ngươi khuất phục bọn hắn, ngươi đã từng cùng tôn phủ huyết mạch tại trong bóng tối đọ sức, nhưng cuối cùng lại là cùng bọn hắn trở thành bằng hữu, ngươi cũng nhận qua cái kia Sở Quốc lão tu vắng vẻ, bất quá về sau hắn nhưng lại chủ động tìm tới cửa đến, không chỉ có không thua ngươi lễ còn muốn đưa tiền cho ngươi, chủ động giúp ngươi an bài công việc béo bở. Phương Quý mặt đều có chút đỏ lên, gật đầu bất đắc dĩ, nói tựa như là dạng này. Quách Thanh cười tủm tỉm nói, giống như, Phương Quý đành phải bất đắc dĩ nói, đúng là dạng này. Quách Thanh lúc này mới nở nụ cười, lại đánh giá Phương Quý vài lần, giống như là nhận thức lại hắn, đáy mắt dù sao cũng hơi ngạc nhiên, sau đó nàng bỗng nhiên nghĩ tới, nói từ vừa rồi người kia chủ động cho ngươi đưa 3.000 linh tinh đến xem ta là không tin bọn hắn thực có can đảm khi dễ ngươi, xem ra vừa rồi ta hẳn là hiểu lầm bọn hắn bọn họ, khó trách bọn hắn thời điểm ra đi trên mặt biểu lộ bao nhiêu đều lộ ra có chút. Uốn lượn, Phương Quý vội vàng ngẩng đầu lên, đây chính là thật bọn hắn thật giấu giếm ta đi lập công tới. Quách Thanh nói, sau đó thì sao? Sau đó ta, liền đem bọn hắn công đầu cho đoạt A, Phương Quý nghĩ nghĩ, lại nói, không đúng, hiện tại phải nói là tất cả công lao đều cho bọn hắn đoạt. Ngược lại là thật đàng hoàng. Quách Thanh sư tỉ nhẹ gật đầu, trong lòng ngược lại dần dần đối mặt hào cho đến bây giờ, nàng đều còn không nghĩ tới Phương Quý là như thế nào làm được, bất quá, cũng chỉ có dạng này, mới có thể đem mọi chuyện cần thiết đều tròn đi lên, bất quá cũng là nghĩ đến điểm này lúc nàng bỗng nhiên lại nao nao, đem trước muốn hỏi lại không tới kịp hỏi vấn đề hỏi lên, trước đó trấn thủ thưởng ngươi cái gì? Cũng không có gì, Phương Quý có chút lúng túng gãi gãi lỗ tai, nói chính là một bình vạn vật mẫu thủy. Nói bổ sung một câu giải thích ta lúc đầu cho là nàng sẽ cho ta một vạc kết quả là cho một bình. Vạn vật mẫu thủy, Quách Thanh sư tỷ lập, tức chẹn họng một chút nhìn Phương Quý nhãn thần đều có chút không đúng. Phương Quý trong lòng có quỷ cúi đầu không dám nhìn nàng. Quách Thanh đột nhiên hỏi, liền ban thưởng ngươi một bình vạn vật mẫu thủy cùng 3.000 lượng linh tinh. Phương Quý cảm thấy cái trán đổ mồ hôi đều chảy ra, nói còn có 3 vạn lượng linh phiếu đâu ta cho thu lại. 3 vạn lượng, Quách Thanh sư thì tựa hồ âm điệu đều có chút thay đổi, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, khôi phục tỉnh táo, chỉ là nhẹ gật đầu mà thôi, tiếp tục đi lên phía trước, đi chưa được mấy bước liền bỗng nhiên xoay đầu lại, vậy ta vừa rồi hỏi ngươi có bao nhiêu linh tinh, ngươi nói chỉ có 1.000 lượng. Ta đây cũng không có nói dối ha, Phương Quý ngẩng đầu nhìn Quách Thanh sư thì, nói, linh phiếu là linh phiếu ta tán toái linh tinh cũng liền. Đón Quách Thanh ánh mắt lòng có điểm, hư, nhỏ giọng nói, 4-5.000 lượng mà thôi. Quách Thanh sư tỷ thân hình rõ ràng lung lay, chân què tựa hồ nghiêm trọng hơn. Nhưng sư tỷ chính là sư tỷ, hay là cưỡng ép để cho mình giữ vững bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước, chỉ là đi ra một đoạn đường về sau, cuối cùng vẫn là có chút nhịn không được thật dài hít một tiếng, nói, sư đệ, ngươi hôm nay muốn ăn thứ gì? Cái gì cũng tốt à, ta không kén ăn. Phương Quý cẩn thận nhìn Quách Thanh sư tỷ một chút cẩn thận đáp trả. Chỉ là trong lòng thầm nghĩ, xem ra tiền bữa rượu này chính mình trốn không thoát. Đoán chừng trước đó cho mượn đi 1.000 lượng linh tinh cũng lấy không trở lại. Ai bảo nhân sinh như thế gian nan đâu, rõ ràng cuộc sống của mình đã sống rất khổ nha, lại gặp một cái so với chính mình thời gian càng khổ sở hơn sư tỷ, lại nói nhà. Mình người sư tỷ này nhìn rất có chút bản lãnh, làm sao lăn lộn đến trên thân liền 50 lượng linh tinh. Bây giờ bọn hắn đã đi tới thần huyền thành trên đường cái, chung quanh đều là các loại chân các tiểu lâu, đã là thần thành, liền có thần thành khí phái, có chút trang trí thanh nhã yêu ớt, có chút đường hoàng xa hoa, vẻn vẹn từ bề ngoài nhìn, liền tuyệt không phải trong phàm tục tiểu lâu có thể so sánh, nhất là giống lâm giang các chân tu lâu tiên nhưỡng cư một loại đỉnh tiêm tiểu lâu, một bữa cơm thậm chí có thể tốn hao hơn 1.000 lượng linh tinh. Phương Quý trước kia ngược lại là không ít đến, nhưng đều là thanh vân gian mời hắn tới, cũng không có để hắn giao trả tiền. Bây giờ gặp nhà mình vị sư tỷ kia vừa đi vừa nhìn, ánh mắt tựa hồ không ngừng hướng trên những tiểu lâu kia nghiêng mắt nhìn, Phương Quý một viên trái tim. Nhỏ cũng đi theo bịch bịch trực nhảy, biết một khi tiến vào những tiểu lâu này, chỉ sợ nhà mình sư tỷ bán mình đều trả không nổi sổ sách, vậy khẳng định được bản thân tới, bất quá còn tốt, chính mình kỳ thật trong túi còn có tán toái linh tinh 7-8.000 lượng đâu, cũng không lo lắng mời không nổi. Những địa phương này ngược lại thật sự là không tệ, chỉ là ta mời không nổi ngươi nha. Sư tỷ ánh mắt từ trên những tiểu lâu thần thành kia quét một vòng, lại là cười tủm tỉm mở miệng. Phương Quý đã sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, nhịn không được trong lòng thở dài, nhìn ra lúc này sư tỷ sắc mặt không thế nào đẹp mắt, giống như là có tâm sự, cũng có chút lý giải nàng, người sư tỷ này xem xét chính là tính tình cao ngạo, kết quả trong thần huyền thành lẫn vào còn không bằng chính mình, chắc là lòng tự trọng thụ. Đả kích dưới loại tình huống này, mình ngược lại là không thể keo kiệt điểm ấy từ linh tinh. Nhưng không nghĩ tới, Quách Thanh sư tỷ thán qua đằng sau, bỗng nói, cho nên ta mời ngươi đi một địa phương khác uống rượu đi. Phương Quý lập tức khẽ giật mình Quách Thanh sư tỷ nhìn hắn một cái cười nói, không phải mới vừa nói rồi sao, hôm nay là ta kẻ làm sư tỷ này cho ngươi bày tiệc mời khách từ nên ta xin mời, đã là ta xin mời, đương nhiên không thể để cho ngươi thanh toán, cho nên muốn tìm cái ta có thể mời được địa phương mới được. Tốt tốt tốt nghe sư tỷ, Phương Quý liên thanh đáp ứng, sư tỷ nói cái gì chính là cái gì. Dù sao nàng muốn mời khách tối thiểu một bữa cơm tiền là tiết kiệm tới. Quách Thanh sư tỷ liền cũng không nói nhiều, trên đường đi mang theo Phương Quý hướng thành nam đi đến, Phương Quý ngược lại. Là đến bên này tương đối ít, chỉ thấy chung quanh kiến trúc lầu các càng ngày càng thưa thớt, linh khí cũng càng ngày càng nhạt nhẽo, cảm thấy ngược lại là có chút hiếu kỳ lên, lại cùng người sư tỷ này đi thời gian nửa nén hương, liền đã đi tới thần huyền thành thành nam dưới tường một nơi, cả người vẫn không khỏi đến ngơ ngác một chút. Nơi này là một đầu dựa tường thành xây lên ngõ nhỏ, dòng người cũng không phải ít, cũng không ít nhà ăn hiệu ăn, chỉ là khắp mắt quét tới, liền thấy nơi đây rách nát thất vọng, phòng ốc buông xuống, tường thành cao ngất cho nên bóng ma dày đặc chung quanh trong hiệu ăn, thỉnh thoảng truyền đến một chút xào hương khí hơi thở cũng làm cho nơi này có như vậy một tiên nhân gian khói lửa, có thể mấu chốt là, nơi này chính là thần huyền thành A, Phương Quý đã tới tôn phủ không sai biệt lắm thời. Gian một năm cũng còn không biết trong An Châu đệ nhất đại thần thành này, thế mà còn có bực này đơn sơ rách nát chi địa đơn giản so một chút phàm tục thành trấn cũng không bằng, càng khó tưởng tượng cái này thế mà lại là trong thần huyền thành. Thực không dám giấu giếm, sư tỷ trên người của ta thật sự là không có nhiều linh tinh, toàn bộ thần huyền thành có thể mời được cũng liền nơi này. Quách Thanh sư tỷ giống như là đối với nơi này có chút quen thuộc, trực tiếp hướng về một gian hiệu ăn đi vào tìm một cái bàn tọa hạ, chỉ thấy chung quanh đã ngồi không ít thực khách, ngược lại đều là người trong tu hành, chỉ là từng cái khí tức đều có vẻ hơi thất bại, bọn hắn gặp được Quách Thanh tiến đến, liền cũng đều gật đầu thăm hỏi, giống như là hết sức quen thuộc, bên cạnh tiểu nhị càng là đầy mặt tươi cười tiến. Lên đón, liền giống như trước hết thảy, cắt lên 3 cân thịt trâu, cầm 2 vỏ rượu đến. Quách Thanh sư thì rất là quen thuộc hướng về kia tiểu nhị nói một câu, sau đó hỏi Phương Quý, ngươi có cái gì muốn ăn? Phương Quý vội nói, có gà béo hầm một cái, thịt đầu heo cắt một bàn. Tiểu nhị kia hiếu kỳ nhìn Phương Quý một chút cười nói, thật là có toàn bộ thần huyền thành cũng chỉ có chúng ta nơi này có. Vừa nói chuyện tự đi giải thích bếp sau, Phương Quý thì là hiếu kỳ xung quanh đánh giá, không bao lâu liền có thịt trâu cắt đi lên, Phương Quý xem xét thật đúng là thịt trâu chính là trong phàm tục bình thường nhất thịt bò kho, một chút linh khí cũng không, lại mở ra bình rượu vừa nghe cũng là mùi rượu gai mũi, xem xét liền không có thấm qua bất kỳ linh dược gì cùng tu hành đơn giản không có bất kỳ cái gì một chút quan hệ. Mặc dù vừa qua khỏi lúc đến, Phương Quý cũng đã đoán được một chút nhưng bây giờ trong lòng mới tính được là đến nghiệm chứng. Nơi này ăn uống thế mà thật chỉ là phổ thông ăn uống. Nhất thời trong lòng có chút hiếu kỳ lên, như tại phàm tục thành trì, như vậy ăn những này không phòng, coi như không tệ, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thần huyền thành A, trong thành này, ở đều là tôn phủ huyết mạch cùng các phương tiên môn tuyên chiếu mà đến tiên môn đệ tử, đều là người trong tu hành, bình thường uống rượu đồ ăn, cũng đều là lấy linh dược ủ ra tới tiên nhưỡng, có thể là các loại thịt linh thú, mặc dù trong tôn phủ huyết mạch cũng có một chút không thể tu hành phàm nhân, nhưng bọn hắn bình thường cũng sẽ không ăn những tục vật này, mà là linh tử linh nhục cũng tốt kéo dài tuổi thọ. Làm sao tại trong ngõ nhỏ nát này cũng có người chuyên bán những này, nhìn khách nhân còn không ít. Sư đệ ăn không quen những này, Quách Thanh sư thì nhìn ra Phương Quý tò mò trong lòng, liền cười mỉm hỏi. Làm sao có thể không quen, ta chuyên thích ăn những này. Phương Quý vội vàng khoát tay, gặp một chậu gà béo đã bưng lên, liền xé một cái đùi gà gặm một cái, sau đó bưng rượu lên lâu cùng Quách Thanh sư thì đụng một cái, nói, đến, sư thì, hai chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi trước một cái lại nói. Nói tư, uống một ngụm hết sạch thở dài, rượu ngon, cay, Quách Thanh sư thì lập tức có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà thật rất ưa thích. Nhìn Phương Quý ánh mắt ngược lại là càng thuận mắt chút, liền cũng cười cùng Phương Quý cạn một chén, cầm nâng đũa ăn thịt, bưng chén uống rượu, khẩu vị rất tốt, tâm tình cũng không tồi, ở giữa còn cùng Phương Quý. Vẽ về quyền, kết quả chính mình uống hơn phân nửa đàn, đến cuối cùng lúc đã là có chút chênh choáng, lúc này mới cười nhìn về phía Phương Quý nói, ngươi mặc dù thích ăn những này, nhưng trong lòng cũng hẳn là có chút hiếu kỳ a. Chính nàng cũng nhìn thoáng qua bốn phía, nói, hiếu kỳ đường đường thần huyền thành, tại sao có thể có như thế cái địa phương? Phương Quý cười nói, thật là có chút hiếu kỳ, sớm biết có nơi này, ta tới sớm. Quách Thanh Sư thì sắc mặt lộ ra ảm đạm chút, lắc đầu, nói, ngươi tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng tới đây, bởi vì nơi này là thần huyền thành nhất là thất vọng rách nát địa phương, ai vân bao phủ, không có chút nào sinh cơ cho nên, này ngõ hẻm còn có cái danh tự gọi là. Nàng nhìn xem Phương Quý con mắt chậm rãi nói, hẻm phế nhân, cách chương.